Chương 604. Hành động quái lạ. Xoẹt, cuồng phong cuộn trào, sáu thân ảnh như quỷ mị lao tới đan xen vào nhau. Khoảng khắc ấy, cả trái đất như tĩnh lặng trong giây lát. Rồi tất cả nhìn thấy một cái cơn bão năng lượng đáng sợ bùng nổ. Những cái tảng đá khổng lồ xung quanh đều lộ tung thành vụn. Cuồng phong đem theo những cái mảnh đá vụn bắn ra xung quanh, khiến mặt đất lỗ chỗ như tổ ong. Gió cát bay mù trời. Ánh mắt sắc lẹm của Lâm Động khóa chặt lão đại Tống Chân của Tống Gia Tam Ma. Tuy Tống Gia Tam Ma đều là cường giả ngũ nguyên niết bàn, nhưng rõ ràng Tống Chân là kẻ khó nhằn nhất. Trong ba người Lâm Động, Tiểu Điêu có lực chiến đấu chân chính mạnh nhất, nhưng phải với điều kiện là hắn thi triển ra nhục thể của Thiên Yêu Điêu, mà tình hình hiện tại không cho phép làm điều đó. Vì thế để tránh việc lộ ra sơ hở, Lâm Động không giao Tống Chân cho hắn mà tự mình đối phó. Với thực lực Tam Nguyên niết bàn mà dám khiêu chiến với ta, thật không biết người lấy dũng khí ở đâu ra. Tống Chân nhìn thân ảnh đang bay tới, khẽ cười nhưng mắt lại hiện lên hàn ý lạnh lẽo. Kim quang chói lòa dần ngưng tụ trên chân vải, chớp mắt đã tạo ra được như là hình vàng. Uỳnh, bản chân vải màu vàng kim của Tống Chân dẫm mạnh khiến cho đất phải rung chuyển, khe nứt nhanh chóng lan tỏa dưới sức nặng của cú dẫm đó, tựa như một cái con địa long xuyên thủng mặt đất lao về phía Lâm Động. Lâm Động nhèo mắt nhìn, cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo tiềm tàng trong đó. Thực lực của Tống Chân quả thực là vô cùng cường hãn, thực lực ngũ nguyên niết bàn đủ để hắn ngạo thị quân hùng. Đối mặt với đối thủ như vậy, Lâm Động không dám chậm trễ, vung tay lên, thiết ấn xuất hiện trong lòng bàn tay, kinh phong bùng phát với hắc quang đầy trời oanh kích xuống. Rầm, thiết ấn lao xuống, mặt đất rung chuyển, lập tức trở nên yên tĩnh trở lại. Thậm chí con địa long kia cũng là bị chấn áp dưới thiết ấn. Linh bảo thiên cấp sao? Dù ngươi có linh bảo thiên cấp, nhưng với thực lực tam người niết bản thì xem ra người đấu với ta bằng cái gì? Mắt Tống Chân lóe sáng, vừa nhìn đã biết lai lịch của thứ bảo vật trong tay Lâm Động, nhưng hắn không hề ngạc nhiên, chỉ là cười dài và bước chân ra. Uỳnh uỳnh, mặt đất xung quanh thiết ấn bỗng lộ tung, bốn con địa long cùng với đất đá gạo thét lao tới tấn công Lâm Động đang đứng trên thiết ấn. Tốc độ của bốn con địa long nhanh như chớp, không ít cường giả tứ nguyên niết bản cũng chỉ thấy dòng đá vun vút bay qua mắt, rồi thấy bốn con rồng đang phong tỏa hết đường lui của Lâm Động. Địa long cùng với sức mạnh cuồng bạo lao tới, nhưng khi sắp xung kích với Lâm Động thì bên ngoài thân thể của hắn đã bùng phát ra thanh quang rồi biến thành bốn cái tấm lá chắn bằng cái lớp vảy xanh. Rầm rầm, địa long ẩn chứa nguyên lực cực mạnh không chút lương tình oanh kích lên tấm lá chắn, sức mạnh lan tỏa khiến cho không ít người da đầu tê dại đi. Chỉ một đòn tấn công của Tống Chân cũng đủ khiến cho một cường giả tứ nguyên niết bàn trọng thương. Không biết Lâm Động với thực lực chỉ là tam nguyên niết bàn chống đỡ thế nào. Đất đá bay mù trời, mọi người cũng thấy Lâm Động nhanh chóng bay ngược ra sau. Tấm lá chắn màu xanh nhanh chóng tối đi, rõ ràng đã bị địa long đánh bật. Dường như Lâm Động khó lòng có thể chiếm được ưu thế trước Tống Chân. Người chỉ có vậy thôi sao? Xem ra đánh bại vương triều Đại La cũng chẳng qua là do may mắn. Tống Chân cười lạnh, nụ cười có phần châm chọc, trong khi hắn nói thì tay vẫn không dừng lại. Nguyên lực hùng hồn cuộn trào, công kích cuồng bạo tấn công tới tấp về phía Lâm Động, không cho hắn có bất cứ cơ hội để thở. Điều kỳ lạ là đối diện với công kích điên cuồng của Tống Chân, nhưng Lâm Động sướng như chỉ biết né tránh, giống như rất sợ giao tranh chính diện với Tống Chân. Thấy thế thì xung quanh bắt đầu phát ra cái tiếng bàn tán, hiển nhiên bọn họ không ngờ mới giao đấu mà Lâm Động đã bị rơi xuống hạ phòng như vậy. Xem ra sự khác biệt đẳng cấp khó lòng lấp đầy. Ủa, La Mảnh đang quan sát cuộc chiến bỗng kêu lên hỏi, sao thân thủ Lâm Động lại yếu thế này? Nói thế nào thì Tống Chân cũng là ngũ nguyên niết bàn, còn Lâm Động chỉ là tam nguyên niết bàn. Dù năng lực của hắn không tệ thì không thể nào kiêu chiến vượt cấp tận hai cấp, hắn bị yếu thế cũng không có gì là lạ. Thành Phong cười nhạt nói. Lam Anh hơi nhíu mày nhìn Lâm Động đang né tránh, cứ cảm giác cái gì không ổn. Nàng có thể thấy được đối diện với công kích ác liệt của Tống Chân, Lâm Động không hề thấy hoảng loạn, ngược lại dường như trong mắt hắn lóe lên tinh quang nhàn nhạt, nhạt. Hắn đang chuẩn bị cái gì sao? Mắt Lam Anh lóe sáng, suy nghĩ vụt qua đầu nàng. Lâm Động, sắc mặt bọn Liễu Bạch hơi thay đổi, rõ ràng bọn họ không hiểu tại sao Lâm Động cứ né tránh như thế. Lẽ nào hắn không phải là đối thủ của Tống Chân thật sao? Tô Khôi, Tô Nhu bên cạnh ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Bọn họ tiếp xúc với Lâm Động như vậy cũng biết được thủ đoạn của hắn. Tống Chân đúng là rất mạnh, nhưng không tới mức nghiền ép được Lâm Động tới mức này. Ha ha, đây chính là những nhân vật kiệt xuất có thể khiêu chiến thập đại vương triều siêu cấp trong tin đồn đây sao? Đúng là khiến cho ta thất vọng. Tống Khuyết nhìn cảnh tượng đó cười lạnh nói, người cũng lắm điều nhỉ, giờ vui mừng không phải là hơi sớm sao? Tiểu Điêu bỗng như quỷ mị xuất hiện phía trước mặt Tống Khuyết. Gương mặt Tuấn Mỹ lúc này hiện ra hàn ý. Nơi bàn tay là một cái vùng sáng tử hắc sắc, năng lượng xâm thực u ám khiến cho không khí cũng phải phát ra cái tiếng xoẹt xoẹt. Người dám chủ động tìm chết, hôm nay các người đừng hòng ai mà sống sót rời khỏi đây. Tống Khuyết thay thế cười hung hăng, bàn tay to lớn nắm lại, kim quang chói sáng tụ trong tay quán biến thành một cái đại đao kim sắc. Niết bàn kim thân khi được tu luyện qua 5 lần niết bàn kiếp thì vô cùng mạnh mẽ, thậm chí năng lượng cường hãn tới mức có thể ngưng tụ thành năng lượng của niết bàn kim thân ra ngoài, biến hóa thành các loại vật thể, thậm chí công kích hay phòng ngự đều có uy lực rất lớn. Hiển nhiên là Tống Quyết đã đạt đến mức này. Vụt, đạo kim quang chặt xuống, vẫn chưa thi triển toàn bộ mà mặt đất đã lứt toác ra, tạo thành một cái rãnh sâu tới chục trượng. Hừ, thế nhưng đối mặt với công kích cường hãn đó, Tiểu Điêu chỉ cười lạnh. Quang mang từ hắc sắc kia ngưng tụ tại trong lòng bàn tay, biến thành hình dạng một cái bàn móng vuốt, rồi giơ ra nắm thẳng vào hai cái thanh đại kim đang chém xuống. Tống Khuyết thấy Tiểu Điêu dám dùng tay không đỡ đao, gương mặt hiện lên nụ cười tàn nhẫn. Nhưng nụ cười mới xuất hiện, chưa kịp mở rộng hơn thì một cái tiếng răng rắc làm cho đông cứng lại, bởi vì thấy được thanh đại đao kim sắc vỡ ra trong tay Tiểu Điêu. Thứ phép vật như người mà cũng có mặt mũi nghênh ngang với ta sao? Ánh mắt Tiểu Điêu lạnh lẽo, một tay bóp lát thanh đại đao kim sắc, rồi bàn tay xuyên thủng qua lớp phòng ngự của Tống Khuyết đấm thẳng lên ngực hắn. Năng lượng cuồng bạo bùng phát từ lòng bàn tay đánh bay Tống Khuyết đi. Ồ, cảnh tượng đó lần nữa gây ra hàng loạt tiếng ồ kinh ngạc. Những người vốn thất vọng vì biểu hiện của Lâm Động lại lấy lại tinh thần, xem ra bọn Lâm Động không phải yếu ớt như tưởng tượng, thì ra người mới là kẻ mạnh nhất, xem ra Lâm Động chỉ là bù nhìn sơ mà thôi. Ánh mắt Tống Bá tối sầm lại nói. Tống Bá vừa dứt lời sắc mặt thay đổi, trong mắt hắn một cái đạo côn ảnh xuyên qua hư không giáng mạnh phía hắn, bao quanh côn ảnh mơ hồ còn thấy một con hắc hổ xít gào. Tống Bá hừ lạnh, không cần nhìn cũng biết kẻ ra tay chắc chắn là Tiểu Viêm. Vậy là kim quang bùng phát biến thành một tấm lá chắn khổng lồ trước mặt. Trang côn ảnh sáng thẳng xuống tấm lá chắn, làn sóng âm thanh kinh hồn vang ra, những tảng đá khổng lồ ở hai bên lộ thành đá vụn. Yên tâm đi, kẻ nằm lại trên đất chắc chắn không phải là đại ca ta đâu. Thân hình to lớn như người khổng lồ của Tiểu Điêu xuất hiện trước mặt Tống Bá, giọng nói trầm đục. Thiết côn trong tay Tiểu Viêm vô vàn đạo côn ảnh đánh tới tấp về Tống Bá, lẩm mờ giữa ban ngày. Tống Bá cười gằn, hùng quang ngập tràn trong mắt, nguyên lực dâng trào lao thẳng về phía Tiểu Viêm. Rầm rầm, nhìn cuộc chiến bỗng lộ ra sắc mặt bọn Liễu Bạch và Diêm Sâm dần nặng nề. Lâm Động lúc này ở thế hạ phong, dường như có chút không có khả năng phản kháng trước Tống Chân, có vẻ như không chống cự được bao lâu. Rốt cuộc hắn đang làm gì? Liễu Bạch nắm chặt tay hắn, thực sự không thể tin một người kích bại được Tiêu Sơn lại rơi vào tình cảnh thế này trong tay Tống Chân. Nhưng mọi người đều nghi hoặc hoặc không hiểu thì Lâm Động vẫn không ngừng né tránh, chỉ thỉnh thoảng dùng thiết ấn đón đỡ công kích của Tống Chân, nhưng mỗi lần như thế hắn đều nhanh chóng rút lui mà không chống đỡ. Thế nhưng tất cả không ai thấy. Thời gian dần trôi qua, dưới lớp da Lâm Động dần dần ánh lên đỏ rực. Sâu trong đáy mắt hắn dường như đang kìm nén điều gì đó, cái cảm giác đó giống như ngọn núi lửa trước khi phun trào vậy. Chương 605, đúng là biến thái. Rầm, nguyên lực cuồng bạo cùng với những gợn sóng năng lượng không ngừng cuộn trào, sáu đạo thân ảnh như quỷ mị đan xen vào nhau, khiến cho những người quan chiến cũng thấy hoa mắt chóng mặt. Ha ha, thì ra tên Lâm Động đó chỉ là bù nhìn rơm. Bọn chúng có được danh tiếng như vậy quá lượng là cái công của cái tên Lâm Điêu kia. Trên một tảng đá khổng lồ, một thân ảnh mặc trường bào huyết sắc, gương mặt u tối nhìn cuộc chiến cười lạnh nói: bọn chúng ta cũng động thủ thôi, bọn Liễu Bạch cũng không phải loại dễ đối phó, chỉ sợ mất một chút công sức mới giải quyết được. Một thân ảnh mặc bạch y, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn Liễu Bạch lãnh đạm nói: được, tốc chiến tốc thắng. Huyết ảnh cười quái dị, mùi máu tanh lồng tỏa ra từ cơ thể của hắn khiến cho kẻ khác phải phát nôn, tinh thần hoảng hốt dường như là cái thứ mùi đó có kịch độc. Lấy liệt bản ấn của hai tên đó đi, chắc bọn chúng cách niết bàn bảng cũng không xa nữa đâu. Hoa cốt cười lớn rồi nguyên lực bùng phát bao trùm lấy Liễu Bạch. Khi hai bọn chúng động thân, phía sau có một đoàn người theo sau, hiển nhiên đều là cao thủ của hai vương triều đó, trong đó thậm chí có cường giả vương triều Thiên Ma. Hai vương triều đó thậm chí hành động, đương nhiên Liễu Bạch nhận ra, sắc mặt đều thay đổi rồi thoáng chốc ánh mắt lấp lánh sự hung hãn. Chỉ cần không có cường giả đỉnh cấp vương triều Thiên Ma thì bọn họ không hề sợ vương triều Huyết Ấn và vương triều Cốt Ngọc. Thực sự liều mạng cũng chưa biết bên nào thất thủ. Gần đây bọn chúng dựa vào vương triều Thiên Ma ngông nghênh quá lâu rồi, hôm nay cũng nên lấy lại tiền lãi. Phía sau Liễu Bạch, một cường giả nghiến răng nói: "Trong bọn chúng có phải cường giả vương triều thiên ma khá khó đối phó?" Liễu Bạch nhìn phía sau Huyết Ảnh, ở đó có hai đạo ký tức rất mạnh, tuy chưa phải cường giả ngũ nguyên niết bàn nhưng cũng là tứ nguyên niết bàn chân chính, mà bọn chúng lại là chiến tướng đắc lực trong vương triều thiên ma, luận về thực lực không thua kém bọn Phong Thương. Người của Liễu Bạch và Diêm Sâm cộng lại không thua kém vương triều Huyết Ấn và vương triều Cốt Ngọc, nhưng không thể coi thường vương triều thiên ma. Tuy bọn Tống gia ta mà khó nhảy nhất đã bị ba người Lâm Động cầm chân, nhưng thủ hạ bọn chúng cũng có không ít nên khó đối phó. Ví như hai cái thân ảnh Liễu Bạch vừa nói chính là hai cái tên mạnh nhất trong số đó, lực chiến đấu cực kỳ cường hãn, mà bản thân bọn họ phải động thủ với Huyết Ảnh và Hoa Cốt, chắc chắn không thể phân tâm. Nếu để bất cứ ai trong hai kẻ kia tham gia hỗn chiến chắc chắn tạo nên đả kích không nhỏ. Vậy thì giao hai kẻ đó cho muội đi. Khi Liễu Bạch còn đang trong mày, giọng nói có rụt rè phía sau. Mọi người khựng người quay đầu lại nhìn cô bé thiếu nữ tú lệ mặc thánh y đang ngập ngừng tiến tới. Cho cái mắt mọi người, gương mặt thanh tú lập tức đỏ. Muội, Liễu Bạch sững sờ nhìn Tô Nhu, nhưng hắn cũng không cảm thấy buồn cười. Sau khi chứng kiến những sự tích bất phàm của bọn Lâm Động, hắn tin chắc người theo bọn họ không phải đơn giản. Chỉ là hai kẻ kia đến bọn họ đích thân ra tay còn có chút khó khăn, nên nào thiếu nữ này đã có thể lấy được một địch hai. Ha ha, Liễu Bạch huynh cứ giao hai kẻ đó cho muội muội ta đi. Trong bọn ta nó là mạnh nhất, ngoài ba người Lâm Động đấy. Tô Khôi cười nói với vẻ tự hào. Liễu Bạch và Diêm Sâm nghe vậy giật mình, kinh ngạc nhìn Tô Nhu đang ngượng ngùng đứng đó. Nếu Tô Khôi nói vậy thì chắc chắn thiếu nữ trước mặt bản lãnh không tầm thường, nếu không thì hắn cũng không đẩy muội muội mình xa. Nếu vậy thì giao cho Tô Nhu tiểu muội vậy. Nhưng nếu có vấn đề, bọn ta sẽ phái người gánh vác cùng muội, bất luận thế nào cũng phải kiên trì, chỉ cần bọn Lâm Động có thể không phân thắng bại thì trận chiến chắc chắn có thành quả. Liễu Bạch cung tay ra nói. Muội cố gắng hết sức. Tô Nhu nhìn về trận chiến giữa Lâm Động và Tống Chân, đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ lo lắng rồi gật đầu. Tình hình Lâm Động lúc này dường như không được tốt lắm, nàng nhất định không được khiến cho hắn phải nhận thêm áp lực. Liễu Bạch không nói gì thêm, hắn không thể chắc chắn Tô Nhu thực sự chống đỡ nổi với hai chiến tướng đắc lực của vương triều thiên ma hay không, nhưng lúc này không còn cách nào khác nữa. Động thủ, Liễu Bạch và Diêm Sâm nhìn nhau cùng hét lên, nguyên lực mạnh mẽ lập tức bùng phát xông thẳng về phía bọn Huyết Ảnh đang lao tới. Phía sau bọn họ, hai toán người mặt đầy sát khí cũng nả dâng lên như sóng triều, ngăn chặn lại bọn cường giả vương triều Huyết Ấn và Cốt Ngọc. Uỳnh uỳnh, người hai bên lựa chọn tựa như con sóng bạc cuốn qua mặt đất, cuối cùng lao vào nhau, nguyên lực cuồng bạo bùng nổ, vòng chiến lập tức mở rộng, thanh âm chạm sát vang lên tận mây xanh. Đại ca, mọi người phải cẩn thận. Gương mặt thanh tú của Tô Nhu lúc này trở nên trầm trọng hơn, nàng nhìn ra hai gã chiến tướng của vương triều thiên ma tiến lên như thế trẻ tre, ngón tay ngọc ngà đặt trên cổ tay, ấn pháp biến hóa liên tiếp chạm vào ba đạo phong ấn. Tam đoạn phong ấn mở, Tô Nhu khẽ quát, năng lượng màu lục kỳ dị như thủy triều tràn ra, mái tóc dài tung bay, một thứ khí tức kinh người lan tỏa thu hút không ít ánh mắt kinh ngạc. Hiển nhiên bọn họ không ngờ rằng thiếu nữ trẻ tuổi như vậy lại có thực lực mạnh thế. Xoẹt, lục quang bùng phát, thân hình yêu kiều bay vút tới, hai đạo năng lượng màu lục tụ tại lòng bàn tay như hình trăng tròn, biến thành hai cái đạo hàn quang bắn thẳng về phía hai gã chiến tướng của vương triều thiên ma. Lục quang xé nát không khí, bắn đi với tốc độ kinh người, ngay cả bản thân hai kẻ kia chỉ thấy trước mắt lóe sáng rồi quầng sáng đó đã đến trước mặt. Trên trán bọn chúng toát ra vẻ mồ hôi lạnh, bàn tay tụ kim quang vội vàng đánh ra một cái quầng sáng. Keng, thanh âm kim loại vang chạm, hai gã chiến tướng vương triều thiên ma bay ra sau, sắc mặt có phần khó coi, bàn tay bọn chúng xuất hiện vết máu, rõ ràng bọn chúng không ngờ rằng dùng đến niết bàn kim thân mà vẫn bị thương. Phù, bọn Liễu Bạch thấy vậy lập tức thở vào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Lúc này bọn họ mới tập trung tinh thần đối với bọn Huyết Ảnh. Hắc hắc, Liễu Bạch đừng ngoan cố chống đối nữa, mau giao niết bàn ấn của ngươi ra đây, có lẽ ngươi được chết thoải mái một chút. Huyết quang bao phủ quanh Huyết Ảnh, biến thành từng đạo công kích ập tới Liễu Bạch, đồng thời hắn cũng nhếch mép cười lạnh. Người vui còn sớm đấy. Liễu Bạch hừ lạnh, bàn tay nắm chặt, một cây trường thương xuất hiện, lập tức vô số côn ảnh cùng với khí thế kinh người phản công như vũ bão. Ha ha, dù ngươi có thể kiên trì được, nhưng chỉ cần Lâm Động bại trong tay Tống Chân đại ca, ta xem các ngươi còn có sĩ khí không. Huyết Ảnh không ngừng gây áp lực tinh thần cho Liễu Bạch, khiến cho hắn lộ sơ hở. Sắc mặt Liễu Bạch tối sầm lại nhưng cũng không nói gì, đương nhiên hắn biết những điều Huyết Ảnh nói là thật. Nếu Tống Chân rảnh tay thì chắc chắn bọn họ ở đây sẽ là bại thê thảm. Lúc này hắn không biết cũng chỉ là mong Lâm Động cầm cự thêm được một lúc, ít nhất thì bên tiểu điều cũng có ưu thế không nhỏ. Xoẹt xoẹt, thân ảnh mạnh mẽ đẩy lùi công kích Huyết Ảnh. Liễu Bạch không kìm được liếc nhìn cuộc chiến giữa Lâm Động phạm vi lâm động có thể né tránh đã bị dần Tống Trần khống chế chỉ còn khoảng rất nhỏ. Cứ thế này e rằng không lâu nữa sẽ chặn hết mọi đường lui. Lâm động, người đang làm cái gì vậy? Đây đâu phải phong cách của người. Lẽ nào người bị Tống Trần chèn ép tới mức đó sao? Liễu Bạch nghiến răng thầm lẩm bẩm trong bụng. Ầm, một cái âm thanh kinh người bỗng vang lên, kình phong lan tỏa. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía đó, thấy Lâm Động đã bị chèn ép tới mức trực tiếp đỡ trưởng của Tống Trần, không còn đường lui sao? Nhìn cảnh tượng đó, không ít người khóe mắt giật giật. Nếu cuộc chiến rơi vào tình huống này, thì hiển nhiên Tống Trần có thể áp đảo được Lâm Động. Ha ha, giờ xem người có thể làm gì được. Trưởng phong cuộn trào, Tống Trần đứng yên không chút dao động, ánh mắt hiện lên vẻ coi thường nhìn Lâm Động bị đánh bật ra sau hơn chục bước mới là cười. Rầm, chân Lâm Động dẫm mạnh lên đất, tạo ra một dấu chân thật sâu, thân thể hắn run lên. Lớp da bên dưới ống tay đã có màu đỏ rực, hắn cúi đầu như đang kìm nén cái gì, lát sau hai tay bỗng nắm chặt, cuối cùng nhịn không được ngửa mặt lên trời gầm. Uỳnh, ngay sau đó, vòng lửa rực đỏ bắn ra từ cơ thể hắn, vòng lửa đi tới đâu, đất đá trên mặt đất bị thiêu hủy đến đấy, không có chút tro bụi. Bên trong vòng lửa đó có thể nhìn thấy vô số đốm lửa đỏ đang rực cháy, đó là Liết Bàn Ma Viêm. Lập tức tất cả câm lặng, mọi người há hốc miệng nhìn Lâm Động toàn thân bao bọc bởi ngọn lửa nóng bỏng, đó là Liết Bàn Kiếp. Gương mặt làm anh Thanh Phong lúc này có phần đông cứng lại, trong mắt dâng tràn vẻ kinh hãi. Cuối cùng bọn họ hiểu tại sao Lâm Động tự nhiên yếu như thế, tại sao không ngừng né tránh công kích của Tống Chân, thì ra hắn định vượt Liết Bàn Kiếp, vượt Liết Bàn Kiếp khi đang chiến đấu. Nghĩ tới đây, dù là người luôn bình tĩnh như Lam Anh kìm không được hít vào một hơi khí lạnh lẩm bẩm, hắn đúng là một cái tên biến thái. Chương 606: Tứ Nguyên Niết Bàn. Quần lửa đỏ rực bên trong có những cái đốm lửa đen lan tỏa theo đường tròn, những nơi nó đi qua, mọi tảng đá khổng lồ đều bị thiêu hủy, tới những mảnh đá vụn cũng không còn cảm giác, tới hạt bụi nhỏ cũng biến mất. Mọi ánh mắt bắt đầu đông cứng lại, tiếng huyên náo mất hẳn, thay vào đó là sự im lặng chết chóc. Niết Bàn Ma Viêm, Niết Bàn Kiếp. Mọi ánh mắt dần chuyển, cuối cùng dừng lại trên thân gã thanh niên hơi cúi đầu ở giữa, trong mắt vẫn là sự kinh hãi tột độ. Những người đến đây dù là đều có bản lãnh, gần như tất cả, số ít dù nhiều cũng từng trải qua Niết Bàn Kiếp, vì thế bọn họ quen thuộc tứ sức mạnh này. Nếu là lúc bình thường có lẽ chẳng ai bất ngờ gì, nhưng lúc này người vượt Niết Bàn Kiếp không hề ngồi đạp tọa, mà lại đang chiến đấu cùng với cường giả ngũ nguyên Niết Bàn. Vượt kiếp khi chiến đấu sao? Nghĩ tới đó, trong lòng mọi người cảm thấy vô cùng hoang đường. Niết Bàn Kiếp là thứ mà cường giả Niết Bàn cảnh sợ nhất. Mỗi lần Niết Bàn Kiếp tới, có ai không lập tức tìm nơi không ai đến Nam Phiên, hoặc là tìm bằng hữu bảo hộ để được an tâm ứng phó Niết Bàn Kiếp? Trong 10 gã cường giả Niết Bàn cảnh thì 7-8 gã mất mạng không phải vì đối kháng với kẻ địch, mà là lúc vượt Niết Bàn Kiếp gặp sơ suất. Từ đó có thể thấy được Niết Bàn Kiếp đáng sợ tới mức nào. Nhưng lúc này bọn họ tận mắt chứng kiến có người dám vượt Niết Bàn Kiếp trong hoàn cảnh đang chiến đấu. Điều này tạo nên lực xung kích không kém gì một cái trận siêu cấp cuồng phong. Tất cả đều bị chấn động đến không nói lên lời. Hắn và Liễu Bạch vì động tĩnh đó mà chậm lại công kích. Cuối cùng bọn họ hiểu vì sao Lâm Động lại chỉ né tránh chứ không giao thủ, thì ra phần lớn năng lượng hắn dùng để đối phó với Niết Bàn Kiếp trong cơ thể. Điên cuồng, bọn họ chỉ có thể hình dung hành động đó với Lâm Động hai từ. Vạn nhất hắn không thể chống đỡ nổi công kích của Tống Chân mà mất kiểm soát, chắc chắn mất mạng. Mục Hồng Lăng nhìn thân ảnh phía xa, cặp môi đỏ mọng mím lại. Tên này cơ hồ tạo ra được kỳ tích không nhỏ, sắc mặt Huyết Ảnh trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt dâng tràn sự kinh hãi, hiển nhiên bị Lâm Động dọa cho không nhẹ. Ha ha, tiểu tử này thật to gan. Tiểu Điều nói trong lòng thở phào, ban đầu hắn không nghĩ tới nhiều về hành động của Lâm Động, hai người quen đã lâu, hắn rất hiểu tính cách cẩn thận của Lâm Động, hắn luôn muốn giữ lại tuyệt chiêu đến cuối cùng, thậm chí một số tuyệt chiêu ngay cả Tiểu Điều hắn cũng phải thấy kinh ngạc. Ta đã nhắc nhở ngươi rồi, đừng có vui mừng quá sớm, hình như ngươi không để tâm thì phải. Tiểu Điều nhìn Tống Quyết, sắc mặt lúc này tối sầm với ánh mắt thích thú cười nói, hừ, có gì đắc ý, dù tiểu tử đó vượt kiếp thành công thì chỉ là tứ nguyên Niết Bàn mà thôi. Tống Quyết cười lạnh nói. Tiểu Điều nhếch mép cũng không nói gì thêm, bàn tay nắm lại năng lượng hùng hậu tạo lên công kích mạnh mẽ ập về phía Tống Quyết. Thấy Tiểu Điều tấn công, Tống Quyết vội vàng vận chuyển nguyên lực nghênh chiến. Vừa rồi giao đấu, hắn biết được sự đáng sợ của Tiểu Điều, hắn đã thi triển mọi chiêu số mới cân bằng được tình thế, nếu chậm trễ một chút e rằng sẽ thảm bại. Người bên bọn Lâm Động rõ ràng lúc này sĩ khí dâng tràn, chỉ cần Tống gia Tam Ma khó nhằn nhất bị khống chế thì bọn họ có thể chiến đấu. Chỗ Lâm Động vốn có vẻ bị nguy hiểm nhất, không ngờ lại có chuyển biến bất ngờ. Tên khốn kiếp, sắc mặt Tống Chân tối sầm lại, nụ cười trên khuôn mặt mất đi, hung hãn nhìn Lâm Động, sự chấn động trong lòng hắn không kém bất cứ ai. nhưng là vô cùng giận dữ. Hắn không ngờ rằng Lâm Động lại dám phân tâm vượt kiếp khi giao thủ với hắn. Việc này hắn còn không dám làm, vậy mà Lâm Động còn dám làm. Không thể để hắn vượt kiếp thành công. Mắt Tống Trần lóe sáng, nguyên lực hùng hồn bùng nổ, biến thành một cái bàn vuốt khổng lồ, đem năng lượng quỷ dị hung hăng tấn công Lâm Động. Lúc này đã muộn. Lâm Động trầm ngâm, ngẩng đầu lên, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Chỉ thấy hắn giơ tay, một ngọn lửa màu đen nhằm thẳng vào bàn vuốt của Tống Trần bắn tới. Phù, cùng với ngọn lửa đen đó rời khỏi thân thể, một luồng nguyên lực mạnh mẽ cuộn trào tới cơ thể hắn, thậm chí khí tức cũng là đại tăng. Vượt kiếp thành công rồi sao? Sao lại nhanh như thế được? Cảm nhận khí tức bỗng nhiên dâng trào mạnh mẽ từ Lâm Động, sắc mặt Tống Trần tím tái, hắn không thể tin được chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế Lâm Động vượt qua thành công niết bàn kiếp lần thứ tư. Tống Trần đương nhiên không thể biết được Lâm Động sau khi tu luyện thành thiên hóa long quyết rốt cuộc mạnh mẽ tới mức nào. Tuy niết bàn kiếp lần 4 khá nguy hiểm, thế nhưng nó không gây được trở ngại nào chí mạng cho Lâm Động. Với nghị lực hơn người, hắn thuận lợi vượt kiếp với một thời gian khá ngắn. Cảm nhận được nguyên lực dồi dào trong cơ thể, thứ năng lượng ấy mạnh mẽ hơn trước đến mấy lần. Với hành động mạo hiểm này, Lâm Động đã thành công rút ngắn khoảng cách hai bên. Người nói không sai, thực lực tam nguyên niết bàn đúng là không giết được người, nhưng mà ta lúc này thì có thể. Lâm Động ngẩng đầu nhìn Tống Trần, sắc mặt đã tím tái, lộ nụ cười lạnh nhạt, vươn vai ra một cái, ánh mắt sắc như lạnh như đao. Sau lượt giao thủ đầu tiên, Lâm Động có thể cảm nhận được khoảng cách giữa tam nguyên niết bàn và ngũ nguyên niết bàn. Dù hắn có dùng rất nhiều cách lấp khoảng cách, nhưng mà không thể chiến thắng. Hiện nhiên là Lâm Động không muốn thấy chiến thắng gian nan kiểu ấy. Vì thế, sau khi suy nghĩ, hắn lựa chọn cách mạo hiểm vượt kiếp. Chỉ cần thành công đạt tới tứ nguyên niết bàn thì ưu thế của Tống Trần sẽ giảm rất nhiều. Dựa vào thực lực tứ nguyên niết bàn, Lâm Động tự tin giải quyết được đối phương. Tiểu tử ngông cuồng, dù người có thực lực tứ nguyên niết bàn thì vẫn khoảng cách không thể lấp đầy so với ta. Muốn kiêu chiến vượt cấp sao? Ngươi nghĩ ta là loại phế vật như người từng gặp sao? Tống Trần ánh mắt lạnh như băng nói. Lâm Động mỉm cười, giơ bàn tay vẫy vẫy đầy vẻ khiêu khích. Muốn chết? Tống Trần giận quá hóa cười, kim quang trên thể bùng phát, chân phải bước ra, mặt đất rung chuyển, mấy con địa lòng lao theo, mang theo nguyên lực cuồng bạo xuyên thủng mặt đất, tạo lên thế công bao vây lấy Lâm Động như vũ bão. Nhìn những cái con địa lòng đầy hung hãn lao tới, Lâm Động chỉ cười lạnh, hàn quang lóe trong mắt, bàn tay chuyển động, thiết ấn lập tức phình to, đem cái bóng đen khổng lồ bùm một tiếng đánh tan thành 10 con địa long. Ầm ầm, đất đá bắn tứ tung, bụi bay mù mịt khắp nơi, thiết ấn khổng lồ dần xuất hiện, trên đó là thân ảnh Lâm Động. Lần này đối diện với công kích của Tống Trần, rõ ràng Lâm Động không hề tránh né mà hoàn toàn chấn áp được hắn. Ai cũng nhận ra cục diện này là đang chuyển biến, tình thế nghiêng về một bên lúc này đã bị phá vỡ. Lâm Động đang đứng ngoài vệ bên thiết ấn, ánh mắt nhìn về Tống Trần, hàn ý dần tỏa ra trong mắt. Nguyên lực cuồng bạo quanh người Lâm Động, hắn nắm mạnh tay, thiên ngạc cốt thương xuất hiện, ánh sáng nguyên lực chói lòa, mũi thương chỉ thẳng phía Tống Trần. Bây giờ bọn chúng ta có thể chơi một cách tử tế được rồi nhỉ? Làm anh nhìn Lâm Động có khí thế bùng nổ, khóe miệng hơi nhếch, nhìn Thanh Phong bên cạnh, giờ tin ta rồi chứ? Lâm Động không phải loại dễ đối phó đâu. Sắc mặt Thanh Phong nặng nề, chậm chậm gật đầu lẩm bẩm, đúng là không đơn giản, cục diện bắt đầu thay đổi rồi. Nhưng mà Tống Trần cũng chẳng phải loại tầm thường, thắng thua ra sao lúc này còn chưa thể biết được.